Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mềm mại đi một chút ít. Nó cũng đã gần cuối thai kỳ rồi. Con mệt mỏi lắm có đúng không? Ngày mẹ mang thai hai đứa kia, có hôm bị chuột rốt cả đêm không ngủ được. Eo thắt lưng đau ghê gớm, may còn có ba con. Mẹ biết như thế này là thiệt thòi cho con quá. Thử lỗi cho mẹ nhé. Tụi mình nghe thấy vậy thì cười buồn. Mẹ à, mẹ làm gì có lỗi, là con phải xin lỗi mẹ mới đúng chứ. Đã để mẹ cho phải bận tâm suy nghĩ rồi. Con cũng đã suy nghĩ thông rồi. Mọi việc cứ theo sắp xếp của mẹ đi. Nếu có một loại yêu vĩnh viễn không có thể gặp lại, vĩnh viễn không thể nói ra, như vậy mẹ cứ yên tâm đi, là có thể vĩnh viễn không thể bị thổi bùng lên nữa. Bà Linh ôm chặt Minh Thu vào lòng. Bà không biết nói gì với con bé. Hết lần này đến lần khác, bà luôn chọn nó làm vật hy sinh. Hoàng Quân đã nhờ bạn bè mọi người tìm Minh Thu. Chùa Vạn Phúc hắn cũng đã đến 3-4 lần nhưng không có kết quả. Nhờ Thủy Dung dò la tin tức của cô bạn thân ở trường cũng cho một kết quả là đã vào năm học tiếng để chuẩn bị tụ tục du học. Hắn biết chắc chắn con bé trốn tránh hắn, nhưng lại không thể nào làm thế gì được để tìm nó. Miền Nam bao nhiêu tỉnh, rộng lớn như thế nào hắn đâu biết, chỉ biết chờ đợi nó trong vô vọng mà thôi. Khi biết Hoàng Quân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nó tiếp tục đả thương hắn bằng một cái tin nhắn thật dài, nói với hắn rằng: em đã lầm tưởng là em yêu anh, nhưng không phải. Vì muốn chiếm hữu anh, muốn tranh giành tình cảm của anh với Thủy Dung, nên đã cố tình đưa anh vào lưới tình này. Em chỉ xem anh như là một trò vui qua đường thôi. Em biết em rất đê tiện khốn nạn, sau đó bị day dứt. Thậm chí em đã hy vọng mình có thể yêu anh, nhưng em đã mất đi sức lực để yêu một người rồi. Em vốn dĩ là người lạnh lùng vô tình, chẳng biết nói gì hơn với anh hay ngoài từ xin lỗi. Hai chữ này có lẽ là hoàn toàn dư thừa đối với những vết thương mà em đã gây ra cho anh. Nhưng mà em vẫn không biết phải nói gì nữa. Chỉ mong con đường về sau của anh thuận lợi mà tiến lên. Hẹn gặp lại. Nói xong những lời này, nó lại chặn mọi liên lạc, lại như cũ cho người kia vào danh sách đen. Hẹn gặp lại chính mình không bao giờ còn gặp lại. Nó ngồi yên bất động trên xích đu màu trắng. Chạng vạng gió thổi qua thân mình, nóng bỏng mà thiêu đốt trong lồng ngực. Đó là dọn gió cuối thu. Thì ra nó vẫn luôn tổn thương tới người khác. Tình yêu, cái thứ này nó là một loại tâm ma lặng lẽ không bao giờ báo trước. Việc đã đến nước này, nó chỉ còn cách lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, cũng là tàn nhẫn nhất. Nói rằng nó sẽ không quay lại với hắn nữa. Tình yêu của nó dành cho hắn tất cả chỉ là giả dối. Hoàng Quân nhận được tin nhắn. Sau đó cả đêm hắn đều không thể ngủ được, lăn qua lộn lại, nhớ lại tin nhắn vừa nhận được khi nãy của Minh Thu. Không ngừng nhắc nhở bản thân rằng không được nhớ đến nữa, không được phép nhớ đến nữa. Tàn thuốc trong gạt tàn càng lúc càng nhiều. Trong căn phòng tối đen, mỗi chốc lại lóe lên ánh sáng hồng hồng nho nhỏ. Việc thiêu đốt bí mật liên tục lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Hắn cứ như vậy thao thức suốt một đêm trên giường, hút hết sạch một bao thuốc lá, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Có thể vì hút quá nhiều thuốc, sáng sớm dậy đầu óc của hắn quay cuồng, đánh răng đến mức buồn nôn, thân thể mềm nhũn, lại nặng nề vô cùng, mỗi bước đi như muốn lún sâu xuống đất. Âm nhạc của hắn bắt đầu có sự chuyển biến lớn, trở nên thâm trầm buồn bã. Vì không để bản thân mình điên cuồng, hắn chỉ có thể càng thêm điên cuồng mà rời chuyển âm nhạc. Nỗi nhớ em phảng phất như một mảnh mây trắng trôi trên bầu trời. Không có bầu trời, không có mặt đất, cũng chẳng có bốn mùa, càng không tìm thấy chân trời đâu. Nỗi nhớ em như một tiếng thở dài, là tâm tình thế nào? Tính không rõ lần thứ bao nhiêu trong đêm tối tiếng của tôi đã cất lên. Tâm lưu lại một chút cảm giác, trong hồn tôi ngàn vạn manh mối, nhưng con người kia mù quáng lao vào ngọn lửa. Sáng lặng trong nháy mắt đã không còn cách nào tỉnh táo khỏi giấc mộng. Đêm đã khuya, thấm như một tấm màn đen, ngăn cách hết niềm vui chỉ để lại nỗi cô quạnh. Bầu trời lạnh lẽo, cảm giác nhiệt tình đóng băng, làm cho lòng ta cùng gió lạnh, giống như nhau tiêu điều. Mạnh Hùng nhìn Hoàng Quân, bên chiếc đàn piano là hàng loạt bản nhạc mới viết, bản nào cũng vò nát nhàu nhĩ. Mạnh Hùng nhặt lấy mảnh bản nhạc lên xem rồi lắc đầu. Âm nhạc của mày bị làm sao đấy? Âm nhạc cái má nó. Ta cũng chẳng hiểu tại sao lại viết ra thứ âm nhạc tụt lùi thể đại thế này, yếu đuối và ủy mị. Tao cứ cảm giác như mày bị Trung Quốc Vinh nhập vào ấy. Mày không phải là muốn tự sát đấy chứ? Tao đang tính tự sát đây. Mày không trông chừng cho kỹ tao, tao sẽ tự sát đó. Thằng này, mày đúng là điên rồi. Hoa đẹp đâu chỉ có một bông, người như mày chỉ ho một cái thôi. Chúng nó xếp cả hàng dài như kiến ấy chứ. Chúng mày đang nói gì thế? Tình yêu, tình dục gì đó, tất cả đều là thứ vất đi. Chỉ có âm nhạc mới là điều chân thật thôi. Nhưng mà âm nhạc có gì là so với tình em của chúng mình chứ? Khôi Nguyên phát khoai Văn Kiệt cũng nói. Này, đừng có phô trương quá như thế chứ. Cậu ta đẩy nhẹ tay hắn ra, không nhìn ra âm mưu gì cả, nhưng vừa vừa đào mắt liền nói. Này, Hoàng Quân, thằng Nguyên muốn nói với mày cái kia. Hôm qua nó bảo với mày là nhạc sĩ chó ma nhất mà nó từng thấy đấy. Viết tình ca cũng khiến người yêu nó lăn lộn muốn chết. Anh ta muốn... Khôi Nguyên bịt miệng Văn Kiệt nhưng vẫn không kịp. Tên kia cuối cùng vẫn nói ra ba chữ. Hiếp dân mày. Cái quỷ gì thế? Buồn nôn kinh. Tao choáng váng đến nơi rồi này. Mạnh Hùng cất tiếng. Vẫn còn chuyện buồn nôn hơn cơ. Có muốn nghe không? Tự nhiên là không muốn rồi. Cả bọn được một phen cười lăn lộn. Có lẽ đó là lúc hiếm hoi thấy hắn cười vui vẻ. Ngày Minh Thu đau bụng dữ dội chuẩn bị trở ra, trên tay vẫn còn cầm điện thoại xem bài phỏng vấn của Hoàng Quân trong báo Tuổi Trẻ. Trong đó có đoạn: nếu anh lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Hoàng Quân đã trả lời: tôi sẽ không lựa chọn sự nghiệp. Gương mặt người thanh niên trải qua năm tháng cột rửa vẫn tuyệt đẹp như cũ, đôi mắt lắng đọng. Hắn nâng cằm quan sát phóng viên. Cô gái bị nhìn chăm chú mặt đỏ dần, hoang mang bối rối cúi đầu nhìn mấy tập câu hỏi. Nói vậy tức là anh có ý định lựa chọn tình yêu sao? Không phải có ý định lựa chọn tình yêu, mà tôi sẽ luôn lựa chọn tình yêu. Anh sẽ không hối hận chứ? Tôi đã từng hối hận vì không dám dũng cỏ từ bỏ sự nghiệp để lựa chọn tình yêu. Đến bây giờ mới cảm thấy ân hận vì đã quá dễ dàng buông tay cô ấy. Nhưng đáng tiếc người xưa đã không còn ở đây nữa. Đó có phải là Ngọc Lưu Ly không? Xin lỗi, cô ấy không thuộc về giới giải trí. Tôi cũng không muốn đưa chuyện riêng tư ra để đánh bóng tên tuổi. Minh Thu nắm chặt điện thoại trong tay mỉm cười. Cuối cùng nghe được câu này, nó bình tĩnh gọi cho bà Linh. Mẹ có thể đến đây đưa con đi viện được không? Con nghĩ con sắp sinh rồi. Bà Linh nghe được thông báo của Minh Thu, hớt hải ra ngoài không quên dặn Thủy Dương có việc phải đi gấp. Cũng may ông Phát có chuyến đi công tác bên nước ngoài. Bà đưa theo một bác nữ bác sĩ và hai y tá đến. Minh Thu cũng có cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồ. Thấy bác sĩ đi theo chân bà Linh và cô giúp việc hớt hải. Bà ơi, sao không đi đến bệnh viện ạ? Cái đó chị cứ yên tâm, tôi đã có tính toán. Còn tôi, cháu tôi phải lo lắng người ngoài như chị không nên tham gia vào. Minh Thu không nói gì, nó đau đớn muốn chết, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, ngồi lên hiên biệt thự, nắm chặt lấy con gấu nhỏ trong tay. Nó cũng đủ hiểu mẹ nuôi nó có tính toán nhất định. Nếu để nó tới bệnh viện, chắc rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng bị phanh phui. Bà Linh không giải thích gì nữa, chỉ lặng lặng dìu nó vào phòng. Bác sĩ kiểm tra xong đưa ra một quyết định. Chắc là chưa sinh ngay đâu, phải 2-3 ngày nữa, ôi mới mở được mở phân thôi. Thu Minh yếu ớt nói. Nhưng cháu đau lắm, thật sự là rất đau. Bà Linh hớt hải. Thế thì phải làm sao bây giờ? Bác sĩ, tôi xin bác sĩ. Đưa con bé tới bệnh viện đi. Ở đó bác sĩ chuyên môn sẽ theo dõi sát sao. Lại có đủ máy móc trang thiết bị. Nếu cần thiết sẽ mổ ngay. Tôi nói thật với chị rằng con bé nó còn quá nhỏ. Mới ở độ tuổi này. Và lại cái thai cũng yếu nữa. Chị đừng cố chấp như thế. Dẫu có thế nào thì đây cũng là con của mình. Lương tâm nghề y không cho phép chúng tôi làm như thế. Bà Linh nhìn Minh Thu. Nó đưa đôi mắt tuyệt vọng cầu xin van lơn. Trái tim bà như bị bóp nghẹt. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Sự nghiệp của Hoàng Quân rồi sẽ ra sao? Không chỉ sự nghiệp khi có thằng bé còn đối diện với nguy cơ bị đi tù, bị cải tạo, rồi danh tiếng mặt mũi của gia đình bà biết để đi đâu. Nhưng lỡ mày con bé xảy ra chuyện gì, thì lại chính là lỗi của mình. Sau cùng bà nói, nếu tôi đến con bé chưa sinh, thì vào viện. Minh Thu đau đớn vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ. Sức khỏe ngày một yếu đi. Bà Linh ngồi bất động xem rèm cửa sổ màu xanh lam, bị mấy cơn gió nhẹ thổi qua vất vơ trong gió. Trời vào đầu xuân, nhưng cũng rất nhanh đã tối. Gió thổi quất đám lá rụng tung, xào xạc. Trên bầu trời sao lấp lánh, hương hoa quế như lan tỏa khắp khu vườn, bay vào trong phòng một mùi thơm dễ chịu. Bà suy cho cùng vẫn là ích kỷ lo cho con trai mình. Kế hoạch ban đầu đưa ra chu toàn cũng không thể nào phá hủy trong khoảnh khắc được. Bằng mối quan hệ của mình, bà đã liên hệ với một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, nơi gia đình bà vẫn hay giúp đỡ, tham gia các phong trào tự nguyện ở đó. Nửa đêm hôm đó, một chiếc xe con lặng lẽ lăn bánh khỏi biệt thự, trong khi nó đang vật vã trong cơn thập tử nhất sinh. Ở một quán bar hạng sang nào đó, Hoàng Quân đang biểu diễn trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người của hắn, vẫn đang đứng ở vị trí trung tâm của sân khấu. Hôm nay, hắn vừa đổi một kiểu tóc mới. Mái tóc đen được nhuộm thành màu nâu như là màu tiểu mạch. Phần mái được trải đứng bồng bềnh, để lộ vầng trán cao bóng láng, khiến cho đường nét trên gương mặt hắn càng thêm phần tinh tế. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu da đen. Bên trong là áo thun cổ chữ V màu xám nhạt, thoạt nhìn đơn giản phóng khoáng, nhưng lại rất có phong cách. Hắn với bộ dáng thư thái đứng giữa sân khấu. Ánh đèn flash phía dưới rọi lên, khiến toàn thân hắn như được bao phủ bởi một mảnh vàng óng ánh. Gương mặt mang theo nét cười chân thành, cảm ơn người hâm mộ đã đến tham dự buổi diễn của không tên. Đến khi Thu Minh tỉnh dậy đã là 4 giờ sáng. Nó đang nằm trong khu bệnh viện. Cả phòng bệnh tự như một căn hộ nhỏ, chỉ có một mình nó là người bệnh. Bà Linh không nói gì, đang mệt mỏi ngồi trên cái ghế chờ, nắm chặt tay, mặt trầm như nước. Trời vào đầu xuân, nhưng ban đêm rất lạnh. Trong phòng bệnh mở điều hòa, ngược lại cũng không thể. Chỉ là mùi nước khử trùng quá nặng, lại đóng cửa sổ, làm cho người ta có cảm giác không được thoải mái. Đêm đã rất khuya, bên ngoài một mảnh an tĩnh. Trong toàn bộ các phòng bệnh của tòa nhà, chỉ có mấy phòng bệnh đang còn đèn sáng. Dưới ánh đèn, mẹ nuôi cầm tay nó áp lên môi mình, trầm mặc giống như một pho tượng. Nó nhìn xuống bụng, phát hiện đã không còn to như bình thường. Cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Vô dĩ là sinh ở nhà mới đúng. Mọi chuyện xảy ra tự như một giấc mộng rất dài. Nhưng khi tỉnh lại, thì cái gì cũng không nhớ nổi. Minh Thu đảo mắt quanh, đánh giá cảnh vật xung quanh, trong nháy mắt mờ mịt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người bà Linh đang nắm lấy tay mình nói. Đây là đâu? Đứa trẻ đâu rồi mẹ? Ở trong bệnh viện. Là mẹ đã đưa con tới đây, mẹ xin lỗi. Minh Thu nhắm hai mắt lại, tự hồ không thích ứng được với ánh sáng trên đỉnh đầu, cất tiếng hỏi. Đứa bé đâu? Con trai của con đâu rồi? Bà Linh lập tức chú ý đến, liền tắt đèn lớn đi, mở lại đèn ở bên tường. Dưới ánh sáng nhu hòa nhẫn tâm nói. Mẹ xin lỗi, vì đưa con đến quá muộn mà thằng bé đã mất rồi. Đến đây đã không kịp, mẹ chỉ có thể lựa chọn cứu con thôi. Minh Thu mắt vằn lên đỏ, trong ánh mắt là sự căm thù vô hạn. Con hỏi đứa bé đâu? Con của tôi đâu? Bà đã giấu nó ở đâu rồi? Trả lại cho tôi đi. Minh Thu kích động định vùng dậy, giật cái kim truyền ở trên tay. Vùng bụng truyền đến một cơn đau âm ỉ, muốn đứng dậy nhưng toàn thân không có bất cứ một chút sức lực nào cả. Bà Linh ôm chặt lấy nó. Con bình tĩnh lại đi, mẹ xin lỗi. Mạng người mới là quan trọng, đứa nhỏ đã mất rồi con ạ. Minh Thu dường như đã không còn là nó nữa. Nó trở nên hung dữ, muốn đạp tung tất cả mọi thứ ở đây. Nó muốn đi tìm con, nhất định phải tìm thấy thằng bé. Thằng bé sẽ không sao. Bà Linh ôm lấy nó thật chặt, không để cho nó ra dãy dù. Thù mình cằn lên từng chữ. Bà buông tay tôi ra, buông tôi ra. Bà Linh nước mắt tuôn rơi lã chã, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chuyện đã tới nước này rồi, đầm lao thì phải theo lao. Mẹ sợ buông lòng tay con, con lại làm bản thân bị thương, thương tích chồng chất. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Một nữ bác sĩ bước vào, nhìn thấy cảnh trong phòng hỗn loạn, đã tiêm cho nó một lượng thuốc an thần. Bệnh nhân từ từ nằm xuống, đôi mắt khép lại, khóe mi vẫn còn vương lệ. Nữ bác sĩ nhìn bà Linh rồi lắc đầu. Linh à, sao mày lại làm như vậy? Con bé còn quá nhỏ, cú sốc này sẽ không dễ muốn quên là quên ngay được đâu. Chỉ sợ nó trầm cảm sau sinh, khả năng tự sát là rất cao. Còn đứa nhỏ, Như thế không phải là quá nhận tâm với nó hay sao? Dù mày có bao bọc nó tốt như thế nào, cũng đâu bằng từng tử tử thiêng liêng được cơ chứ. Sau này khi con bé kia và thằng Quân biết được sự thật, nó sẽ hận mày suốt đời đấy. Mấy thứ mà mày liều chết bảo vệ, suy cho cùng nó cũng chỉ là hư danh mà thôi. Bà Linh thở dài không đáp lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Ngay từ phút ban đầu, tao đã chuẩn bị kế hoạch và nghĩ rằng nó quá hoàn mỹ. Thằng Quân rất nhanh sẽ quên con bé này. Con bé cũng đã dễ dàng trao đứa nhỏ để đi du học. Tao sẽ đền bù một số tiền lớn để nó sống an nhàn về sau. Nhưng càng ngày, tao càng phát hiện ra tao đã tính toán sai rồi. Thằng nhóc không quên con bé như tao đã nghĩ. Con bé cũng né tránh chuyện du học và âm thầm chuẩn bị ra đi. Tao không muốn, nhưng tao không còn cách nào khác mày ơi. Tao đã hết cách. Hết cách thật rồi. Bà Linh gần như kiệt sức, ngồi rạp xuống nền gạch hoa lạnh lẽo khóc nức nở. Một con người đã ăn chay niệm Phật cả đời, không ngờ cuối cuộc đời lại làm ra chuyện vô lương tâm như thế. Nữ bác sĩ đỡ người phụ nữ đang vật vã dưới nền khóc đến thê lương. Chuẩn bị xong cả rồi. Mày ra làm thủ tục nhận cháu, với bí mật đưa con bé trở về. Mọi chuyện còn lại thì cô yên tâm. Bà Linh bước ra ngoài, đỡ lấy đứa nhỏ từ tay cô y tá. Một phiên bản thu nhỏ của Hoàng Quân. Cái mắt, cái mũi đều giống y đúc bố nó từ lúc nhỏ. Bà mỉm cười, nhưng cùng lúc đó lại cũng vương đầy mặt. Đứa bé vừa là cháu nội, vừa là cháu ngoại của mình, nhưng lại chịu số phận bất hạnh như thế. Hoàng Xuân Phúc, một đứa trẻ sinh vào mùa xuân, mong rằng sự tươi mát của mùa xuân sẽ đưa đến cho con một cuộc sống tươi đẹp mỹ mãn về sau. Bà gạt nước mắt, đưa đứa nhỏ cho một người phụ nữ. Chủ lái xe cũng đã đứng ở bên cạnh, sẵn sàng đưa đứa nhỏ về ngôi nhà mà bà đã sắp xếp. Minh Thu cũng được bí mật đưa trở về căn biệt thự. Tháng 3, nhiều loại hoa đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ngay lúc này lại là đang thời điểm hoàng kim của mùa xuân. Trong thành phố đã sớm tràn đầy một màn xuân tình rạt rào. Hơn nữa trong tháng này, việc học hành cũng như lưu diễn không còn bận rộn như mấy tháng trước nữa, có thể tận tình hưởng thụ hơi thở của mùa xuân. Trong biệt thự, các fan không tin trên nước Nhật Bản vì nghe nói hoàng tử Văn Kiệt thích hoa anh đào mà không quản cách địa lý, gửi cho họ vài cây anh đào hừng hực sắc hồng. Ngẫu nhiên một vài trận gió thổi tới, tuyết anh bay múa, loạn hoa mê mắt. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có tâm để thưởng thức cảnh đẹp như thế này. Có đôi khi cảnh đẹp cũng không thể làm an lòng người đang rối rắm trở nên bình thản được. Ngược lại có kẻ này sinh có chịu. Tâm tình hiện tại của Hoàng Quân chính là như thế. Tháng 3, nghe nói cũng chính là tháng người kia qua Canada du học, nhưng mà vẫn cố tình bật vô âm tín, cắt đứt liên lạc với hắn, một câu biệt ly cũng chẳng nói cho hắn. Muốn đi tìm người, nhưng mà giữa biển người mênh mông, biết nơi nào là nơi họ đang sống. Hắn bất lực, hắn muốn nhiều lần buông bỏ, chỉ là không buông nổi. Hoàng Quân xin phép công ty cho nghỉ phép đến hết tháng 3. Hàng ngày hắn vẫn làm ra cái việc ngốc nghếch, đứng lặng lặng hàng giờ giữa sảnh A, nơi có cửa ra vào của chuyến bay đi Canada. Sân bay là nơi lúc nào cũng ồn ào, người đến người đi, hoặc vui mừng đi đón bạn bè, hoặc lưu luyến chia tay người thân. Cũng có đôi lứa yêu nhau hay hàng đẫm lệ vô vọng, khó khăn nói lời từ biệt. Còn hắn đứng đây chỉ là vô vọng, ôm mộng chờ đợi nhìn thấy một bóng dáng, một người ở sân bay. Hắn một bước cũng không rời đi, tận tới khi máy bay của chuyến bay Canada mỗi ngày khuất hẳn. Chúng ta đã hứa là sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó, có phải không em? Mạnh Hùng cùng hắn quen biết cũng đã một thời gian không ngắn. Thấy tâm tư của hắn dành cho việc tìm kiếm người kia không ít, trong lòng bồng bực nói. Mày có bị ngu không đấy? Nó đã không cần mày, đã xem mày như trò đùa rồi. Tại sao mày cứ vô vọng chờ đợi làm gì? Nhỡ đầu cánh nhà báo nhìn thấy hình ảnh mày tiều tụy ở sân bay, nó chụp được lại bịa đặt cảnh mày ngáo đá lang thang giữa sân bay thì sao? Hoàng Quân không đáp lại. Nếu không vì tiền đền bù hợp đồng quá lớn với công ty giải trí Tinh Bang, thì có lẽ hắn đã sớm từ bỏ tất cả để đi tìm giai nhân rồi. Tuy mới xác định làm người yêu một khoảng thời gian, nhưng hắn đã nguyện toàn tâm toàn ý yêu nó, không bao giờ nuối tiếc. Cũng mong từ bỏ tất cả để tìm nó ở bên kia đại dương. Đáng tiếc hôm nọ, hắn nhờ người trợ lý xem xét nếu hủy hợp đồng, số tiền hắn đền bù lên đến vài chục tỷ đồng. Lại thêm dự án phim đã ký vào tháng 8, cũng ngắt nghét 1 tỷ đền bồi, cho nên hắn chưa thể bỏ đi ngay. Mạnh Hùng, Văn Kiệt, Côi Nguyên ra sức giới thiệu hắn, giúp những cô gái mà bọn họ cho là phù hợp. Hắn cũng chiều ý bọn họ, đã tìm hiểu một vài người khác, nhưng suy cho cùng vẫn là không đi đến đâu cả. Câu trả lời của hắn đưa ra vẫn là không phù hợp. Minh Thu tỉnh dậy, mắt ráo hoành nhìn quanh canh phòng. Bà Linh mừng rỡ nắm lấy tay nó. Con đã tỉnh rồi. Mặt Minh Thu vô cảm đáp lại. Bà là ai? Con trai của tôi đâu? Ta là mẹ của con. Không phải. Bà không phải là mẹ của tôi. Con trai tôi đâu? Bà đã bắt cóc nó có đúng không? Tránh ra, để tôi đi tìm nó. Con bình tĩnh lại đi, nghe mẹ nói đã. Thằng bé đã chết rồi. Nó đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Minh Thu cựa cái kim diễn truyền ra khỏi tay, toàn đứng lên. Nó gào thét. Không đúng. Nó như thế nào lại chết được? Tôi không tin. Tôi không tin. Mẹ nuôi đứng dậy, định vươn tay kéo lấy con bé. Nhóc này nhớ cái gì không nhớ. Mẹ nuôi nó còn không nhớ rõ. Hoàng Quân nó cũng không hề nhắc đến, mà lại nhớ đứa nhỏ chưa nhìn thấy mặt. Minh Thu tránh khỏi cái tay đang đưa tới của một người phụ nữ xa lạ. Trong tiềm thức của nó, ngoài đứa nhỏ, căn bản cũng không còn được ai nhớ nữa. Nó lùi về phía sau vài bước, trong lòng nghĩ không thể ngây người ở chỗ này được. Người này đang nói dối nó. Nó phải nhanh chóng tìm ra đứa trẻ mới được. Nó đờ đẫn ngắm nhìn cảnh xung quanh, vội suy nghĩ xem làm sao rời đi được. Bà Linh đau lòng. Thì ra con bé đã mất trí nhớ. Xung quanh đều trở nên xa lạ. Người thân, bạn bè, thậm chí cả chính mình cũng đều là trống rỗng. Chính bà là người đã đẩy con bé đi vào con đường này. Đôi mắt của nó bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm vào cái gối màu hồng. Muốn lừa tôi đúng không? Còn tôi đang nằm ở đây mà. Minh Thu ôm khư khư cái gối màu hồng cười điên dại. Con của tôi đây, ngoan nào, ngoan nào. Bà Linh trông thấy cảnh này thì đau lòng. Không, bình tĩnh đi con ơi. Đó không phải là con của con. Đứa bé đã mất rồi, mẹ xin lỗi. Minh Thu trợn tròn mắt lên. Không phải. Bà đi đi, nó đang khóc. Để cho tôi cho nó ngủ. Nó ôm cái gối vào lòng, lắc lư nhẹ cánh tay, cất giọng khe khẽ hát bài hát ru con. Dí dầu cầu vắng đóng đinh, cầu tre lắc lèo, gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Bà Linh lại gần, con bé cựa cái gối ra, nước mắt ươn ướt rơi. Minh Thu bị lấy cái gối hồng ra khỏi tay, nó trở lên điên loạn, mất kiểm soát lao vào cào cấu mẹ nuôi. Nó dùng hai tay bóp cổ bà đến nỗi không thở được, gằn lên từng chữ. Trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Bà Linh ho sặc sụa, khó khăn lắm mới gỡ tay con bé được ra khỏi cổ mình. Bà la lên. Chị Lý, vào giúp tôi một tay. Con bé thần trí vẫn không tỉnh táo, liên tục ôm đầu gào thét đòi con. Bà Linh bất lực đưa trả lại cái gối cho con bé. Nhìn cảnh đứa nhỏ thông minh lanh lợi hoạt bát, một tay mình nuôi nấng nên người. Hôm nay rơi vào hoàn cảnh này, khiến trái tim bà đau đến tê dại, đau đến muốn chết đi. Phải làm sao bây giờ? Xa như bà đừng quá ích kỷ. Có lẽ con bé đã không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Bác sĩ nói con bé bị sang chấn tâm lý, thần kinh có một chút không ổn định, tránh cho con bé bị kích động mạnh. Minh Thiếu từ lúc bị bà Linh giằng mất cái gối, liền thấy bà cảm thấy hoảng sợ, ôm chặt lấy cái gối trong tay. Nó co rúm lại một góc. Bà không có cách nào lại gần con bé được. Mọi việc đều phải trông chờ vào chị Lý. Bà Linh về nhà. Lấy mấy món đồ trước kia, Minh Thu vẫn yêu thích, hy vọng phần nào sẽ giúp con bé có thể khôi phục được trí nhớ. Lại cảm thấy kỳ lạ. Có mấy món đồ đã biến mất. Bà lờ mờ đoán được có lẽ Hoàng Quân đã lấy đi rồi. Cũng không biết đã đưa ra khỏi nhà hay vẫn để ở trong phòng. Bà tò mò đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn quanh một lượt căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như ngày thằng bé còn ở nhà. Từ sau khi Minh Thu gặp chuyện không hay với Vĩ Nghiêm đến nay, thì đây là lần đầu tiên bà đi vào phòng của Hoàng Quân. Vén bức màn cửa sổ bằng một tấm lụa mỏng, mấy tờ giấy viết thư màu lam nhạt bay xuống dưới đất. Cúi người nhặt lên tờ giấy, trên đó hiện lên dòng chữ mạnh mẽ, chữ cũng giống người, cao ngạo cứng cỏi. Em có thể không quan tâm đến anh, nhưng anh không thể để em thấy những vết thương của anh. Khi được không quản mưa gió vì em, yêu em như thế có chưa đủ? Đối với em như thế đã đủ tốt hay chưa? Anh chỉ có thể theo đuổi chứ không thể từ bỏ em đâu. Mang theo nỗi khổ của ngày hôm qua, cầu mong ngày mai trời trơ sáng hạnh phúc. Mình thôi, đây có phải là sự lựa chọn của em hay không? Không chỉ yêu hình dáng nhỏ bé của em, mà yêu cả tấm lòng kiên cường đứng dưới chân Quan Âm thể ước. Phía cuối là dòng chữ yêu em, Minh Thu. Đọc xong, bà Linh nhẹ nhàng thở dài. Xem ra lần này bà đã thua rồi. Đem tờ giấy để trên bàn, đóng cửa đi ra khỏi phòng của Hoàng Quân. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn luôn sáng lạng. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Có Bầu Với Anh Nuôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.